Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, Tà Phong Tế Vũ Bất Tu Quy, thỏa thỏa tình yêu cuồng nhiệt kỳ đi, chủ bá còn nói cái gì thân cận đối tượng, đau lòng ôm lấy độc thân chính mình gạch dưới, bất chi đạo kỳ xuyến loạn mã, ngọa tào, các ngươi mù sao, đó là cận xuyên hành a. Đế quốc nguyên soái có biết hay không? Sơn ngoại sơn, lại nhân thân công kích đem ngươi xoa đi ra ngoài Nga. Loạn mã huynh đệ, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, là có điểm giống nguyên soái, bất chi đạo kỳ xuyến loạn mã. Cuối cùng có cái minh bạch người. Ta mà ơi, chủ bá quá lợi hại đi, nguyên soái thế nhưng là hắn bạn trai. Ta trước kia còn, hoảng sợ, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Huynh đệ, người diễn có điểm nhiều a, ta chỉ là nói có điểm giống, hơn nữa là thân hình giống, nguyên soái lại không ở đại chúng trước mặt lộ quá mặt. Thân hình giống đại biểu không được cái gì, chủ bá phen não tàn loạn mã, này còn nhìn không ra tới. Đối lập đồ, chính mình xem, tửu nhưỡng viên tử, người sợ là không biết khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo kia sự kiện. Cũng là có cái thân hình rất giống nguyên soái người, ở tinh võng mượn cơ hội gom tiền, cuối cùng bị nguyên soái bẩm báo tòa án quân sự, nhìn thấu hết thảy loạn mã. A, người nọ căn bản không giống, lười đến cùng các ngươi nói, ta biết hắn là nguyên soái là được, đánh cướp tiểu bằng hữu bị nguyên soái trùng hợp bắt lấy đau bẹp một đốn. Loại này trải qua người khác là sẽ không hiểu, mọi người. Cảnh thù đồng đi lên thấy mãn bình dấu chấm hỏi, còn thực buồn bực, ngạch, vừa rồi người chính là ta thân cận đối tượng gióc, thân cận đối tượng. Nguyên lai thù đồng là như vậy hướng người khác giới thiệu hắn. Này không phải chứng minh thù đồng ở nghiêm túc suy xét cùng hắn ở bên nhau khả năng tính. Sơn ngoại sơn, ngao, chúng ta đoán được gạch dưới, tửu nhưỡng viên tử. Là vị kia loạn mã nói chủ bá bạn trai rất giống cận xuyên hành nguyên soái. Người một cái loạn mã huynh đệ, ta khi nào nói giống, ta rõ ràng nói chính là, đó chính là nguyên soái. Ha ha, dù sao nói cái gì các ngươi đều sẽ không hiểu, nguyên soái cận xuyên hành, giống sao, hắn không cấm bắt đầu hồi tưởng lần trước ở đế quốc ai điếu sẽ thượng thấy cận xuyên hành khi bộ. Dáng. Nhưng đối phương ẩn tàng rồi chân thật dung mạo, hắn mãn đầu óc đều là dóc mày kiếm mắt sáng tuấn mỹ bộ dáng. Những người đó nói cái gì? Thù đồng cười đến như vậy vui vẻ. Cận xuyên hành bất động thanh sắc đi qua đi. Làm sao vậy? Cảnh thù đồng cùng hắn cười nói. Bọn họ nói ngươi lớn lên rất giống nguyên soái cận xuyên hành, nói hắn còn ra dáng ra hình đánh. Giá một phen, không giống a. Hắn không người soái cận xuyên hành, tâm tình phức tạp, kế tiếp cảnh thù đồng ở phía trước tiếp tục phát sóng trực tiếp. Cận xuyên hành cùng gióc đi theo phía sau hắn, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nguyên soái người không tính toán nói cho đối phương ngươi thân phận thật sự sao? Cái này thân cận đối tượng cùng trước kia những cái đó đều không giống nhau. Rõ ràng có môn, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là mỗi lần đối phương vẻ mặt ý cười đối với nguyên soái mặt kêu tên của hắn. Hắn tức kinh tủng, cận xuyên hành lực chú ý tất cả tại phía trước cảnh thù đồng trên người. Không có phân cho chính mình phó quan nửa điểm ánh mắt. Đương nhiên muốn, hắn mới vừa rồi đó là ở suy xét chuyện này. Không lâu về sau hắn cùng thù đồng cảm tình nước chảy thành sông. Nếu thù đồng phát hiện chính mình lừa hắn. Không muốn cùng hắn ở bên nhau làm sao bây giờ? Là thời điểm tìm cái thích hợp cơ hội cùng thù đồng thẳng thắn. Trước kia hắn băn khoăn những cái đó thân cận đối tượng chỉ là coi trọng hắn trên người quang hoàn. Hiện tại hắn nghĩ thông suốt, chẳng lẽ đầy người quang hoàn liền không phải hắn? Gió, ta phát sóng trực tiếp xong rồi. Chúng ta có thể đi chơi. Phía trước cảnh thù đồng hướng hắn vẫy tay. Gióc theo bản năng tưởng trả lời, bị nguyên soái một cái mắt lạnh sợ tới mức nghẹn trở về. Hảo đi, hắn chỉ có thể cùng chính mình chơi. Hảo, cận xuyên hành đáp, hắn về phía trước đi đến. Muốn đi nào, ta bồi ngươi, còn có phát sóng trực tiếp. Cần thiết làm những cái đó người xem biết Tù Đồng là ai người. 222. Ôi trời ơi, chủ bá ngươi đã quên chiều lần sau phát sóng trực tiếp chủ đề. Đường sao lật tử, ha ha ha, chủ bá hiện tại một lòng luyến ái. Trong mắt nào còn có chúng ta, tiểu tiên nữ thực hủ. Anh, tiểu ca ca bạn trai là thật sự soái. Hảo hy vọng đối phương có thể nhiều cùng chủ bá ra kính nha. Ta bị ngọt chết cũng không có quan hệ gạch dưới. Gạch dưới, liên bang mỗ tinh cầu điện ảnh căn cứ. Cảnh Phi Bạch thuần thục hoàn thành một hồi tuồng. Hỏi qua đạo diễn sau muốn nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Hắn xoa hãn đi trở về chính mình nghỉ ngơi gian. Giữa mày mang theo một chút không vui. Nếu không phải đạo diễn trận này diễn tốt cấp. Hiện tại hắn hẳn là thoải mái dễ chịu ngồi xem tiểu bảo phát sóng trực tiếp. Không biết tiểu trợ lý có hay không hảo hảo hoàn thành hắn công đạo nhiệm vụ. Phòng trong một góc một cái thanh tú nữ hài chính ông trung đoan xem đến ngây ngô cười. Phát sóng trực tiếp kết thúc sao? Nói xong Cảnh Phi Bạch mở ra trung đoan. Nếu không kết thúc vừa lúc, kết thúc hắn liền xem bình lục. Tiểu trợ lý cuống quýt đứng lên. Cẩn thận trả lời, đều dựa theo cảnh thần phân phó làm. Không có đánh thưởng, nhưng thường thường ra tiếng duy trì, không biết chủ bá tiểu ca ca cùng cảnh thần là cái gì quan hệ. Cảnh thần cư nhiên đối hắn như vậy để bụng, ân, có cái gì đặc biệt địa phương sao? Không có, nữ hải nghĩ nghĩ. À, chủ bá thân cận đối tượng ra kính tính sao? Cảnh Phi Bạch bỗng dưng nheo lại đôi mắt, hắn nhìn về phía chính mình trợ lý, gợi lên khóe môi. Tư thái nói không nên lời yêu nhã mê người. Người vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ân, thân cận đối tượng, không tồn tại, tác giả có lời muốn nói. Cảnh gia các nam nhân đang ở đề đao tới rồi trên đường. Phi chiến đấu nhân viên tỉnh nhanh chóng rút lui. Lại lặp lại một lần. Này không phải diễn tập. Chương 13, đại gia còn nhớ rõ lần trước phát sóng trực tiếp sao? Đối. Ngẫu nhiên gặp được thượng tướng lần đó, thì thật ta còn thuận tiện tương cái thân, cho nên nói đúng ra dốc hẳn là ta thân cận đối tượng, hình chiếu trung thiếu niên mặt mày thanh. Lệ, nói chuyện khi hơi hơi kiều một chút khóe môi, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại nghịch ngợm mơ siêu tiểu bảo dùng như vậy tự nhiên mà vậy thân cận ngữ. Khí cùng bọn họ nói lời nói cũng bất quá là gần nhất sự. Thấy hình ảnh này nam nhân sinh sôi bóp nát trong tay lâm thời máy truyền tin. Hình ảnh dừng hình ảnh ở thiếu niên nghiêng đầu cười nhạt một màn. Bên cạnh là đối phương trong miệng rót ra thấu kính khắc tiệt ra hình chiếu. Cảnh Vân Đình đem hỏng rồi máy truyền tin ném tới một bên. Ngồi ở chỉ huy ghế, biểu tình thập phần bình tĩnh. Nhận được phụ thân cập hai cái đệ đệ thông tin khi hắn đã là đem toàn bộ cảm xúc thu liễm lên. Bốn người triệu khai một chuyện giảm bảo hội nghị khẩn cấp. Video chung mọi người sắc mặt nghiêm túc, phụ thân cảnh ngộ khi trước mở miệng. Tiểu bảo con nhỏ, biết chuyện này phía trước hắn đang theo hội nghị chính là không nên chủ động. Tấn công trùng tộc cãi cọ, lúc này khó nén mệt mỏi. Cảnh Phi Bạch một thân diễn phục chưa kịp đổi, mang theo vài phần chiến hậu khói thuốc súng vị. Cho nên luôn có chút lòng mang ý xấu người mưu toan động oai chủ ý cảnh kình vũ ngữ khí nguy hiểm. Ta thời gian thực linh hoạt vẫn luôn trầm mặc cảnh Vân Đình rốt cuộc mở miệng. Hắn dương mắt bình tĩnh nói. Đối phương thân phận cũng không đơn giản. Ta đi nhất thích hợp cận xuyên hành là đế quốc nguyên soái. Tiểu bảo lại là liên bang quân đội tối cao người phụ trách đệ đệ. Chuyện này nghĩ như thế nào đều lộ ra cổ không giống bình thường hương vị. Cảnh Vân Đình không có nói cho bọn họ cái này, cái gọi là, dốc thân phận thật sự. Ở sự tình không có định luận trước, hết thảy đều yêu cầu bảo mật, đơn giản mấy người sớm có ăn ý, thấy hắn không nói liền không có hỏi nhiều. Một hồi ngắn ngủi hội nghị kết thúc, Cảnh Vân Đình đứng lên. Cao hơn người thường bình quân tiêu chuẩn thân cao làm hắn cho người ta một loại khôn kể áp lực. Hắn tướng quân mũ khấu ở trên đầu, màu đen dưới vành nón một đôi màu đen đôi mắt phiếm ra lạnh lẽo. hắn đích xác cùng đế quốc quân sự tối cao quyền lực chấp trưởng giả không thân. Nhưng này không đại biểu hắn nhận không ra đối phương. Gió, Cận Xuyên Hành, a, Cảnh Vân Đình bước chân dài đi ra phòng chỉ huy. Cửa Lê Na hướng hắn được rồi cái quân lễ. Báo cáo nói, Thượng tướng, vừa rồi Roma Trung giáo đã tới. Nói ngài máy truyền tin đột nhiên liên hệ không thượng, hắn ừ một tiếng tỏ vẻ chính mình đã biết. Ngay sau đó phân phó, chuẩn bị tinh hạm, xuất phát đi trước Tinh Lam Tinh. Lê Na nhất quán không có biểu tình mặt cũng không cấm lộ ra kinh. Ngạc thần sắc, chính là thượng tướng, bọn họ lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là ở chỗ này thị sát liên bang. Trường quân đội tốt nghiệp diễn tập sao? Chấp hành mệnh lệnh của ta. Cảnh Vân Đình ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Đừng cho ta nói lần thứ hai, là, thượng tướng, nhưng mà Cảnh Vân Đình cũng không có xem nàng, đã dáng người thẳng cất bước hướng phi hành khí Đỗ Bình đi rồi. Lê Na nhìn thượng tướng bóng dáng, biểu tình càng thêm trầm mặc. Ở lần trước quân khu tổng bệnh viện phía trước, nàng thậm chí không biết thượng tướng còn có một người bình thường đệ đệ. Nàng chỉ biết thượng tướng có một cái cực kỳ sủng ái người. Sẽ thường xuyên chuẩn bị một ít mới lạ lễ vật, cho dù lại vội cũng sẽ không quên cùng người kia nói ngủ ngon. Hắn sẽ buồn rầu đối phương thích cái gì, vì người kia xa cách hạ xuống tinh thần sa sút. Như vậy thượng tướng làm nàng cảm thấy đối phương như là từ thần đàn thượng đi xuống tới. Không hề như vậy có khoảng cách cả mơ siêu lần trước quân khu tổng bệnh viện hành trình. Nàng đã biết người kia nguyên lai không phải, mà là thượng tướng đệ đệ. Thượng tướng hiển nhiên rất thương yêu cái này đệ đệ. Nàng không biết thượng tướng ở trung đoan thượng thấy cái gì. Nhưng thượng tướng đang xem qua đi nguyện ý vì đối phương sửa đổi hành trình đây là sự thật. Tự thân thể tư chất cấp bậc thí nghiệm ra tới sau, liền vẫn luôn bị lấy trở thành ưu tú quân nhân vì mục tiêu bồi dưỡng. Lê Na cảm thấy, thượng tướng quá mức cưng chiều đối phương, một con thuyền điệu thấp tư nhân tinh hạm xuất phát xử hướng Tinh Lam Tinh. Tinh Lam Tinh thượng, một nhà thủ công nghệ phẩm trong tiệm mơ siêu Cảnh Thù Đồng dơ niết tốt tượng đất ngẩng đầu hỏi bên. Người nam nhân, gió, người cảm thấy đẹp sao? Cận Xuyên Hành ánh mắt căn bản vô pháp từ đối phương trên mặt rời đi. Trắng nõn da thịt dính vào mễ bạch đất thó, làm đối phương mặt có vẻ càng thêm tính trẻ con. Hắn hầu kết giật giật, đẹp thật muốn sờ sờ Thù Đồng dính đất thó mặt. Chính là lấy hắn hiện tại thân phận, làm ra cái này động tác còn có chút đột ngột, được đến khẳng định đáp án. Cảnh Thù Đồng liền đem làm tốt tượng đất phóng tới một bên. Bắt đầu làm tiếp theo cái, Thù Đồng là muốn làm hai cái thuộc về bọn họ tiểu tượng đất. Đầu tiên là muốn ôm một cái tiểu Thù Đồng, lại là thân thủ làm tiểu tượng đất, hắn như thế nào có thể như vậy đáng yêu. Cận Xuyên Hành cảm thấy chính mình sắp không được, cảm thụ được gia tốc nhảy lên trái tim. Hắn nói, ta đi bên ngoài hít thở không khí, đi thôi. Cảnh Thù Đồng cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn mới làm xong ba tượng đất, còn có đại ca, nhị ca, tam ca, Nga đúng rồi, còn có chính hắn, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Hết chương.